Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 811, Tri Phủ, 2. Nhưng Hứa Tiên vẫn có cảm giác tâm linh rung động, da thịt tuyết trắng của nàng giống như có hào quang thánh khiết đang chớp động, khiến cho người ta có cảm giác không dám khinh nhờn. Mà thời điểm nàng cho phép hắn thưởng thức thân thể của nàng không nhiều, vì thế bản năng che chắn nơi tử mút lại. Nhưng vẫn cho hắn cảm giác kinh tâm động phách, người trước mắt chính là nương tử của mình, chẳng nói bằng pho tượng nữ thần đang nằm trước mặt của mình. Nhưng mà ánh mắt pho tượng này dưới ánh nhìn của hắn càng xấu hổ không chịu nổi, phát ra tiếng oán giận. Quan nhân, ngươi muốn nhìn tới khi nào? Hứa Tiên ủy thân tiến lên, ôm lấy vòng eo mềm mại kia, cảm thụ nó mềm dẻo trơn trượt dưới bàn tay vuốt ve của hắn, khen từ đáy lòng. Nương tử, ngươi thật đẹp. Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, nói. Thời điểm này, nữ tử phàm nhân sẽ không có nhăn nhó như ta. Giống như nàng đã hạ quyết tâm vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Hứa Tiên, hai tay của nàng ôm cổ của Hứa Tiên, bố ngực ngạo nhân của nàng mất đi vật che chắn lớn nhất, có chút rung động, trở nên đàn hồi. Hứa Tiên chỉ cảm thấy trái tim nhảy mạnh, ngày thường nàng luôn quá mức ngượng ngùng, cho dù là ở trên giường cũng không bao giờ tỏ vẻ quá mức, không cho hắn tùy ý làm gì. Nhưng thời điểm tính tình của nàng biến thành bá đạo, căn bản không cho hắn chiếm cứ chủ động, lúc này thì hắn được tự do, hắn không biết nên làm gì cho phải. Thấy hai mắt của nàng nhăm chặt, vòng eo căng cứng, giống như khẩn trương tới cực điểm. Hắn còn không có làm cái gì, da thịt tuyết trắng của nàng như nhiễm một tầng đỏ ửng. Hắn lập tức hiểu dụng ý của nàng, nàng muốn dùng biện pháp này phá tan cảm ngộ trong lòng của hắn. Vào thời khắc này nàng không phải là thân thánh hay yêu ma, nàng biến thành thê tử ôn nhu của hắn, giống như nữ tử phàm nhân vậy. Hứa Tiên vuốt ve bố ngực lại đưa tay vuốt gò má của nàng, nói. Đừng quá khó xử. Bạch Tố Trinh mở to đôi mắt ra, cam chịu nói ra. Ngươi xem như xà tính vốn dâm đi. Hứa Tiên nhịn không được cười lên, trước kia hắn vô cùng ưa thích hí lộng nàng, mà nàng vô cùng bất mãn với chuyện này. Rốt cục quyết định không hề cô phụ sự ôn nhu của nàng, đưa tay đặt lên bố ngực được mái tóc xanh che chắn, nắm trong tay tràn ngập mềm mại co giãn. Bạch Tố Trinh ngâm khẽ một tiếng, cơ hồ không nhịn được mang lực của Hứa Tiên quấy nhiễu, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống, chợt thấy bàn tay của Hứa Tiên đưa xuống dưới. Hắn vuốt ve rừng rậm của nàng một hồi nhưng không dám đưa xuống sâu hơn, nàng do dự một chút vẫn tách hai chân của mình ra, cho hắn đưa tay vào trong đào nguyên của nàng. Nơi mơn cảm nhất thất thủ, nàng giống như bạch xà vặn vẹo, Hứa Tiên lần đầu tiên đạt được cảm giác thông dong tự nhiên thế này, khoái ý trong đó còn hơn cả lúc hoang lạc. Thời điểm này hắn đã dứt bỏ tất cả tâm tình, cảm ngộ trong tâm niệm không còn thứ gì cả. Tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, Hứa Tiên nhìn qua Bạch Tố Trinh bên cạnh. Trong nội tâm chỉ còn lại tình cảm mà thôi, những cảm ngộ thái thượng vong tình biến mất không còn lại gì cả. Hắn cười khổ một tiếng, từ tu vi tâm cảnh mà nói rất khó tiến bộ, nhưng hắn cũng hiểu hai người là tâm ma của nhau, cho dù đối phương lĩnh ngộ thiên đại chi lý thâm sâu cỡ nào, cũng muốn đem người bên cạnh kéo tới gần người mình, muốn tương cứu trong lúc hoạn nạn. Không muốn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Được rảnh rỗi cũng được một thời gian, hắn đem đoạn thời gian này sinh hoạt rất dễ chịu. Thời điểm Ngô Nhân Kiệt đi vào kinh thành thì Hứa Tiên lại một lần nữa quay về kinh thành, Thái hậu nương nương tránh mặt hắn không gặp, vẻ mặt tiểu hoàng đế nghiêm túc và trang trọng ngồi trên ghế rồng. Trong lòng Hứa Tiên biết rõ tiểu hoàng đế tu hành không có tiến triển gì, dù sao trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, luyện khí chi đạo bình thường cần kiên trì nước chảy đá mòn, chỉ có thể chuẩn bị vài lời an ủi. Nhưng tiểu hoàng đế sau khi vẫy cho thái giám cung nữ lui ra, lại hưng phấn với hắn, chính mình cảm nhận được một cổ khí cơ. Tán thưởng Hứa Tiên quả nhiên đủ nghĩa khí, không cầm đồ giả lừa hắn. Hứa Tiên tức cười im lặng, cuối cùng nhất phải nói một tiếng chúc mừng, mà hắn lại đem chuyện của mình nói ra, cơ hồ lập tức được tiểu hoàng đế đáp ứng, do dự một chút nói sẽ thỉnh giáo Thái hậu nương nương. Hứa Tiên khoát khoát tay mặc cho hắn đi, mà theo lời của Pha Ngọc thì quả nhiên Thái hậu nương nương cũng không có bác bỏ mặt mũi của hắn, đáp ứng yêu cầu này. Vì vậy Hứa Tiên liền dẫn Ngô Nhân Kiệt cầm theo một đạo mật chỉ quay về Tô Châu. Bởi vì ngại đường xá quá phí thời gian, liền lặng lẽ dùng pháp thuật xúc địa thành thốn học được từ Bạch Tố Trinh, chỉ phí một ngày là chạy về Tô Châu, trực tiếp lao tới phủ nha, nhìn qua tri phủ mới một lần, hắn là một lão đầu to béo kinh nghi bất định nhìn qua Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không nói nhảm, trực tiếp mở thánh chỉ ra đọc. Thánh chỉ đến. Tâm nhậm tri phủ lập tức rời khỏi bảo tọa quỳ xuống, bọn nha dịch cũng nhao nhao như thế. Hứa Tiên đọc thánh chỉ xong, nhìn qua mặt tri phủ như màu đất. Lẩm bẩm nói. Điều đó không có khả năng. Ta là người của Lương Vương gia. Hứa Tiên, tất cả là do ngươi hoa ngôn xảo ngữ, Lương Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh chỉ viết tuy dài dòng, ý tứ lại vô cùng đơn giản, bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật và đủ lý do cô phụ thánh ân, bãi miễn tên tri phủ này, sau đó do Hứa Tiên là đại công thần liêm khiết lên làm tân tri phủ. Tuy cho dù là tiểu hoàng đế hay là thái hậu nương nương, căn bản không biết thắng này là ai, mà Hứa Tiên nói tới chuyện hắn ăn hối lộ và hại Ngô Nhân Kiệt thì cũng không có người nghiệm chứng. Đối với thái hậu nương nương mà nói, có thể dùng chức vị tri phủ ban thưởng đại công lao của Hứa Tiên thì càng đơn giản hơn nhiều lắm, về phần trừng phạt tên tri phủ này chỉ là việc phụ. Rồi sau đó Hứa Tiên đem Ngô Nhân Kiệt đưa về trong nội đường Bách Thảo đoàn tụ với người nhà, Ngô Nhân Kiệt cảm động đến rơi nước mắt, tất nhiên muốn đem sản nghiệp Bách Thảo đường giao lại cho hắn. Hứa Tiên cười cự tuyệt, hắn hiện tại cho dù như thế nào cũng không có khả năng làm đại phu nữa, hắn nhìn Ngô Ngọc Liên đứng bên cạnh mẫu thân gật đầu mỉm cười, quay người bước đi. Ngô Ngọc Liên nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất trong cửa ngõ, viện Ngô Nhân Kiệt nói. Phụ thân, mau vào đi thôi, con gái hôm nay chuẩn bị món ăn thật tốt. Ngô Nhân Kiệt kinh ngạc nói. Làm sao con biết ta sẽ quay về? Ngô Ngọc Liên cười nói. Đương nhiên là Quan Âm Bồ Tát báo mộng nói cho con biết, con và mẫu thân nói phụ thân không tin sao. Tân quan tiếp nhiệm sẽ có vô số người chúc mừng, Hứa Tiên miễn tiếp từng người, liền đi tới Hàng Châu, cùng Bạch Tố Trinh đi bái kiến một nhà tỷ tỷ và tỷ phu. Tỷ tỷ tỷ phu nghe hắn trở thành tri phủ, tất nhiên là vui mừng không xiết. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 812, biến loạn. Hứa Kiều Dung càng vui tới phát khóc. Những năm này ngươi chạy xuôi chạy ngược, không biết làm cho tỷ tỷ ta lo lắng bao nhiêu lần. Hôm nay lão thiên gia mở mắt, rốt cục an định lại, về sau ở yên một chỗ rồi. Lý Công Phủ nói. Nàng nhìn nàng xem, Hứa gia đã rạng rỡ tổ tông, đây chính là việc vui, tại sao nàng lại khóc như vậy chứ? Hứa Kiều Dung trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì? Kinh động trẻ mới sinh cho nên nó khóc lớn một hồi. Bạch Tố Trinh ôm lên. Loạn choạng hống một hồi mới dỗ hài tử nín khóc mỉm cười. Hứa Kiều Dung vui mừng nói. Hán văn có thể có nương tử như vậy mới thật sự là phúc phận, không biết lúc nào các ngươi có hài tử đây. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau, Hứa Tiên mỉm cười không có hảo ý, Bạch Tố Trinh cắn cắn bờ môi, tức giận nhìn hắn. Lý Công Phủ nói. Đúng rồi, vị phu thân tài nữ của ngươi đâu? Tại sao không thấy nàng tới? Hứa Tiên nói. Ngài quên Yên Nhi vẫn còn lĩnh nam mà. Hứa Kiều Dung nói. Ở địa phương đó không tốt đâu, nên tiếp nàng quay về. Hứa Tiên gật đầu xác nhận, thầm nghĩ, xem ra phải đi một chuyến tới lĩnh nam. Nhưng vào lúc này Duẩn Nhi thở hồng hộc xông vào cửa. Sư thúc, sư phụ. Sư phụ a, muốn ngươi lập tức đi lĩnh nam. Bỗng nhiên Hứa Tiên đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Trong thiên đình. Một tòa cung khuyết sừng sững trong hư không, trên hư không truyền tới âm thanh. Lữ Động Tân thất bại. Ngọc Hoàng Đại Đế dường như cảm thấy mệt mỏi thở dài. Hắn không thể thắng một lần sao? Quan Thế Âm Bồ Tát buồn bã nói. Cho dù như thế nào, chơi đùa thì dừng ở đây. Ngươi cảm thấy thế nào, nương nương? Tây Vương Mẫu nói. Ta có chuyện khác cần làm, không có rảnh trông coi việc nhỏ này, Hạo Thi ngươi tự xử lý đi. Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật đầu, đưa tay gỡ một vật xuống, vật kia thả ra hào quang sáng lạn, giống như một ngôi sao rơi từ chín tầng mây xuống, xẹt qua một đạo đường cong rơi vào miếu Nhị Lang. Dương Tiễn một thân hắc y, cao mày cầm lấy đoàn minh quang kia, chính là một mặt kính, kính này có mấy chữ, Dương Tiễn nhắm mắt lại trầm ngâm một chút, quay người đi ra ngoài cửa, hắc y trên người đã đổi lại một thân chiến giáp bạch ngân, áo choàng màu đen phủ xuống đất, tam tiên lưỡng nhận đao sắc bén cầm trong tay. Dương Tiễn dừng lại ngoài cửa. Một đạo ngân tuyến sáng lên, rồi đột nhiên một con mắt mở ra, bắn ra một vầng sáng này có thể dò xét hoàng tuyền. Một con chó màu trắng đang cầm bút lông, dựa bàn múa bút thành văn, bỗng nhiên giật mình, đi ra ngoài cửa, nghiêng đầu kỳ quái nói. Tinh quái nơi nào mà cần ngươi tự thân xuất mã? Trên gương mặt lạnh lùng của Dương Tiễn xuất hiện một ít xúc động, âm thanh giống như kim loại vang lên, nói. Chúc Cửu Âm, Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên nghe được Duẩn Nhi nói như vậy, lập tức cáo từ tỷ tỷ tỷ phu rồi ra khỏi cửa. Hứa Kiều Dung kinh ngạc đuổi theo ra cửa, muốn hỏi rõ cái gì, nhưng không tìm được bóng dáng của Hứa Tiên, phía chân trời có một đạo hào quang bay về phía tây. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên rời đi, trấn an Hứa Kiều Dung một phen, khích lệ nàng trở về, rồi sau đó trên mặt mỉm cười, đôi mi thanh tú nhìn qua phía chân trời, trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, một chút do dự, cũng theo sát Hứa Tiên mà đi. Hứa Tiên toàn lực thúc giục kiếp lôi trong cơ thể, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đại địa bị hắn ném ra phía sau. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, Vân Yên xảy ra chuyện gì chứ? Nếu là Ngư Huyền kia phái Dũng Nhi tới đề tỉnh mình, chẳng lẽ cũng là một trong những kiếp nạn, nhưng những thiên tiên kia chắc chắn không nên sử dụng thủ đoạn bị ổi thế chứ? Hắn trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra cái gì, đành phải tự nói trong lòng. Yên Nhi, chờ ta. Trong rừng rậm lĩnh Nam, một khu vực non xanh nước biếc, giống như có gió lạnh xâm nhập. Bầy điểu bay lên, đột nhiên trong núi xuất hiện tiếng nổ nhỏ và bụi mù bay lên. Một cửa đá bị nghiền nát, một kẻ mặc quần áo đầu đó đầy máu bay ra, đầy bụi đất vô cùng chật vật, mặt mũi tràn đầy nổi giận ngoan lệ nhìn lên trời quát. Thanh Loan tiên tử, ta và ngươi ở Thục Sơn ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì sao ngươi lấn ta? Ánh mắt của hắn mang theo nét sợ hãi, lộ ra một chút ngoan lệ. Trên bầu trời, một nữ nhân áo xanh dẫm lên thanh kiếm kim quang, lãnh đạm quan sát đầu đà kia. Quỷ đầu đà, ngươi dùng sinh hồn tế luyện pháp bảo, đồ diệt một trại, cho rằng trốn ở trong rừng sâu núi thẳm thì không ai tìm được sao? Mà ở sau lưng nàng, một nữ tử khác đang chống cằm nhìn qua chuyện này. Nhìn ngươi cũng là đại nam nhân, tại sao như rùa đen rút đầu vậy, dám làm không dám chịu? Hai người này chính là Vân Yên cùng Thanh Loan ở lĩnh Nam, Vân Yên sớm không cần giả làm tri huyện. Trong lúc rảnh rỗi liền đi theo Thanh Loan trảm yêu trừ ma, xem như du sơn ngoạn thủy. Quỷ đầu đà biết khó có thể thoát thân, hét lớn một tiếng. Ngươi chớ ép người quá đáng. Cái cổ của hắn một tràng hạt sáng lên, bỗng nhiên biến thành mấy chục chiếc xe đầu lâu, bay thẳng vào người của Thanh Loan trên bầu trời. Bỗng nhiên đầu lâu tru lên âm thanh bén nhọn, đây là pháp bảo mà quỷ đầu đà tàn sát không biết bao nhiêu người mới dùng tế luyện thành, có thể phát ra âm thanh quỷ khóc thần sầu, trực tiếp suy giảm thần hồn con người. Cho dù là người tu đạo đạo hạnh cao hơn hắn, nhất thời vô ý cũng ăn thiệt thòi. Long công. Như tiếng đàn vang lên, âm thanh quỷ khóc tan thành mây khói, Vân Yên ôm ấp một cây đàn cổ và đang khẩy đàn. Quỷ đầu đà quá sợ hãi, lại thúc giục đầu lâu, trong chớp mắt cách Thanh Loan mấy trượng. Thanh Loan nói. Chút tài mọn. Tay kết kiếm quyết, ngón tay duỗi ra. Mũi kiếm màu vàng rơi xuống như mưa, những đầu lâu kia sụp đỏ. Quỷ đầu đà chưa kịp phát ra tiếng hét thảm đã bị chôn vùi. Đợi cho bụi mù tan hết, trong rừng rậm xuất hiện khu đất trống hình tròn, ngàn vết kiếm đâm lên mặt đất chính là vận mệnh của quỷ đầu đà. Vân Yên nói. Chỉ là gia hỏa yếu kém, làm gì phải dùng chiêu này. Thanh Loan quay đầu lại, khí tức lăng lệ biến mất, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà làm ra vẻ khó chịu. Bởi vì thật sự là quá đáng giận. Vân Yên vỗ tay một cái nói. Chuyện đã giải quyết, ăn gì đây? Thanh Loan bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, không phải ngươi đã tích cốc rồi sao? Vân Yên nắm tay nói. Mục tiêu của bổn tiểu thư là ăn hết mỹ thực ở lĩnh Nam một lần, ngươi không cần nhiều chuyện, mau mau xuất phát. Thanh Loan nói. Những thứ gọi là mỹ thực kia, còn thua cả đồ ăn ca ca làm. Lại thấy Vân Yên ôm bắp chân, vùi đầu vào trong gối thì thầm. Dù sao ta cũng bị ném ở nơi này. Dù sao ăn béo cũng không có người quan tâm. Khóe mắt Thanh Loan co giật, vội hỏi. Được rồi, chúng ta bây giờ rời đi. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm ORG. Chương 813, Huyền Điểu. Đang muốn ngự kiếm bay về phía thành trấn gần đây, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bầu trời phía tây tỏa ra hào quang vạn trượng, đem bầu trời nhuộm thành bảy màu, ẩn ẩn có tiên nhạc tề minh. Vân Yên cũng ngẩng đầu lên. Đó là cái gì? Thanh Loan cẩn thận nói. Không biết, nhưng phải cẩn thận mới được. Một chiếc xe hoa mỹ tỏa ra hào quang vạn trượng, trong nháy mắt đã tới trước mặt các nàng, màn che xốc lên, một nữ nhân mỉm cười nhìn các nàng. Lên đây đi. Vân Yên cùng Thanh Loan đều sửng sốt, chỉ cảm thấy trong ánh mắt nữ tử kia có quen thuộc không nói nên lời. Vân Yên lắc đầu, nàng từ trong cảm giác này tỉnh táo lại, cau mày nói. Ngươi là ai? Muốn mang bọn ta đi nơi nào? Thanh Loan cũng làm ra tư thái đề phòng. Nét mặt nữ nhân này hiền lành và ôn hòa không nói nên lời. Có lẽ hỏi ngươi là ai? Nếu nói là đi đâu thì đương nhiên là về nhà. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta cũng không theo ngươi, Loan Nhi, chúng ta đi ăn cái gì đi? Vân Yên nói xong thì Thanh Loan ngự kiếm chậm rãi rời đi, quyết định người trước mặt có động tác gì thì nàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, đối phương cho các nàng cảm giác bao la như biển, tuyệt đối không phải các nàng có thể đối địch. Nhưng mà đồng thời các nàng cũng cảm giác được đối phương không có địch ý với mình. Còn nữ nhân kia cũng không có ý ra tay, nhưng trong thoáng chốc các nàng phát hiện mình đã ở trong xe, ngồi ở hai bên của nữ nhân đó, tay của nữ nhân kia cầm chặt tay của các nàng muốn tránh thoát, linh lực trong người không nghe sai sử, tựa vào đầu vai của nữ nhân kia từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên bầu trời điện quang lập lòe, thân hình Hứa Tiên hiện ra trên hư không, trông thấy một màn này, lớn tiếng kêu lên. Yên Nhi! Phu quân! Vân Yên muốn quay đầu nhìn qua bầu trời, nhưng màn che đã buông xuống, gián đoạn ánh mắt của nàng. Hào quang của chiếc xe lóe lên, hướng phương xa chạy đi. Hứa Tiên đương nhiên sẽ không buông tha, hóa thành một đạo điện quang đuổi theo, nhưng mặc cho hắn thúc giục tốc độ tới tận cùng, chiếc xe kia càng ngày càng xa, hắn cắn răng liên tục sử dụng mấy lần thần cảnh thông, cũng không có thể kéo gần một chút nào, chỉ có thể nhìn qua hào quang chiếc xe kia biến mất. Hứa Tiên đã nhận ra chiếc xe đó, người trong xe không có ai ngoài Tây Vương Mẫu, nhưng tâm niệm của hắn lưu chuyển, vì sao Tây Vương Mẫu lại làm như vậy? Nếu nói là vì đối phó hắn, vì sao lại mang theo Yên Nhi cùng Loan Nhi, mà bỏ mặc hắn chứ? Nhiều loại tâm tư trong lòng hắn chợt lóe lên, hắn trực tiếp bay về Côn Lôn Sơn, cho dù như thế nào cũng phải mang các nàng quay về. Hào quang biến mất trong Côn Lôn Sơn, xe hoa dừng lại ở tầng cao nhất của Giao Trì Tiên Cung, nữ nhân kia buông Vân Yên cùng Thanh Loan ra, bước ra ngoài xe. Vân Yên cùng Thanh Loan lập tức cảm thấy khôi phục thân thể, Vân Yên nhìn quanh cảnh tượng chung quanh, dĩ nhiên đoán ra thân phận người trước mắt. Ngươi là Vương Mẫu nương nương. Tây Vương Mẫu nói. Ngươi thông minh đấy. Trong nội tâm Thanh Loan cả kinh, tên của Vương Mẫu nương nương không ai không nghe qua, nhịn không được hỏi. Vì sao dẫn chúng ta tới đây? Tuy biết người trước mắt không thể địch nổi, nhưng nàng vẫn cầm kiếm trong tay. Tây Vương Mẫu nói. Vì sao các ngươi không đi xem nơi này? Vân Yên nghe vậy nhìn chung quanh, hình như có một phòng ngủ, trong phòng bày đặt nhiều gương đồng. Có một loại cảm giác cổ xưa, mà các loại dị bảo kỳ văn vị sở cũng rất nhiều, chớp động hào quang kỳ dị. Nhưng đặt ở gian phòng này có vẻ ngắn gọn. Cái loại cảm giác quen thuộc này lại một lần nữa chiếm lấy nàng, nàng nhìn qua Thanh Loan bên cạnh, phát hiện tình hình của Thanh Loan không khác gì mình. Nhưng ánh mắt Thanh Loan lại nhìn qua phía tây, chỗ đó có từng dãy binh khí, phía trên đặt nhiều binh khí khác nhau, nhiều hơn trăm thanh. Trong đó có búa đá cực kỳ đơn sơ, cũng có thần binh lóe lên hòa quang sắc bén. Nhưng mỗi một kiện binh khí đều tản ra sát khí lăng lệ ác liệt, giống như đang muốn nói với nàng chúng đã từng trải qua giết chóc thảm thiết thế nào. Tay của Thanh Loan xoa lên một binh khí hình thù kỳ lạ, binh khí như thế này nghe cũng chưa nghe qua, nhưng nàng đã có một loại cảm giác chỉ cần nàng muốn thì có thể thao túng binh khí tự nhiên, phát huy toàn bộ uy lực của nó. Ánh mắt của Thanh Loan nhìn qua, cơ hồ là giống như Vân Yên, chú ý tới trang trí trên phòng này, một con chim không biết đúc thành từ kim loại nào, đang mở rộng hái cánh giống như đang cất cao giọng hót. Hoặc là tùy thời bay lên trời cao. Nó giống như đang kiêu ngạo bay múa trên trăm thanh binh khí, giống như có thể chi phối sát phạt trên thế gian này. Đây là sinh vật huyền diệu, Vân Yên kiến thức rộng rãi lập tức có vài phần suy đoán. Đây là huyền điểu. Nhìn có vài phần quen mắt đúng không, tất cả bố trí nơi này đều do mình ngươi làm, không, là các ngươi tự bố trí. Âm thanh của Tây Vương Mẫu vang lên từ phía sau. Trong nội tâm Vân Yên đã có vài phần phỏng đoán, quay đầu lại nói. Vương Mẫu nương nương, có phải kiếp trước của ta có vài phần quan hệ với ngươi, nhưng có câu là vừa vào luân hồi, trước kia đều quên, ngài là thiên tiên đại năng, đạo lý này sao còn không rõ. Cho nên ngài nên thả cho chúng ta quay về với phu quân đi. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Đồ vật đã quên cũng có thể tìm về được đấy. Nàng phất tay, thì cảnh tượng bốn phía đại biến, đã rời khỏi gian phòng. Vân Yên cùng Thanh Loan cảm giác thân thể của mình không ngừng chìm nổi, giống như rơi xuống cửu u hoàng tuyền, bốn phía là khung cảnh lờ mờ và có một tia ánh sáng. Đạo ánh sáng kia càng ngày càng lớn, tới gần các nàng lúc này nhìn rõ ánh sáng kia là gì, là một khối đá thủy tinh cực lớn, trên tảng đá có quang hoa bảy màu lưu chuyển, không ngừng biến ảo thành vô số đồ án. Vân Yên cùng Thanh Loan xem mờ mắt, nhịn không được lên tiếng hỏi. Đây là cái gì? Tây Vương Mẫu nói. Vật ấy tân là tam sinh thạch. Lúc trước ngươi tự tay giao đồ vật này cho ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Vân Yên sợ hãi nói. Ngươi là muốn. Lời còn chưa dứt tam sinh thạch đã phóng thích hào quang bảy màu ra chung quanh, một đạo quang cầu bay vào người của Vân Yên cùng Thanh Loan. Cảnh tượng trong mắt của nàng biến ảo, trong khoảng thời gian ngắn ngây người bất động. Hứa Tiên nhìn qua lồng ánh sáng ở xa xa, trong lòng biết Côn Lôn thần cung đã ở trước mặt, muốn tiến lên nữa thì bị cấm chế ngăn cản ở bên ngoài. Mặc dù Hứa Tiên không biết trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng có một cảm giác bất an, vì vậy cắn chặt răng, thiên hành kiếm trong tay chỉ lên trời, kiếp lôi cuốn quanh thân kiếm. Oanh! Một tiếng thật lớn, mũi kiếm chém xuống hào quang, ngọn núi hơi rung rung, ngay cả cấm chế cũng xuất hiện khe nứt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại, trong nháy mắt đã khôi phục như ban đầu. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 814, Huyền Điểu, 2. Hứa Tiên nhíu mày, cái cấm chế này lấy linh mạch của Côn Lôn Sơn làm cơ sở, cho dù hắn có tu vi thần tiên muốn đối khơ nát với long mạch đứng đầu thiên hạ như Côn Lôn Sơn chẳng khác gì kiến càng lay cây. Nhưng lần này đã kinh động người trong tiên cung, một đám y nữ tử hoa phục rực rỡ bay lên, bảy mồm tám lưỡi quát lên. Ngươi là người nào, thật lớn mật. Ngươi người này, có phải bị điên hay không? Các ngươi đều tránh ra, cho ta xem là cùng đồ mà to gan như vậy. Một tiên nữ mặc quần áo bảy màu, vẻ đẹp của nàng hơn chúng tiên nữ chung quanh rất nhiều, trên trán có một đóa hoa tinh xảo, đi lên trước mặt chúng tiên nữ nhìn thấy Hứa Tiên, trong lòng giật mình, rồi sau đó nói. Tốt, tốt, tốt, thì ra là hỗn đản này, ngươi còn dám tới. Chính là Bách Hoa tiên tử, nàng trong tranh đấu với Hứa Tiên thì bị Hứa Tiên tập kích ngực trước mặt bao nhiêu người, mỗi ngày nhớ tới cảnh đó đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hứa Tiên lột da rút gân. Nhưng mà chuyện đó là do nàng làm sai trước, cũng không cách nào tìm Hứa Tiên trả thù, hôm nay lại thấy được cừu nhân, trong nội tâm vừa vui vừa hận. Hứa Tiên chỉ cảm thấy đau đầu, miễn cưỡng thi lễ nói. Hứa Tiên bái kiến Bách Hoa tiên tử, tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp Vương mẫu nương nương, xin ngài thay thông truyền một tiếng. Bách Hoa tiên tử không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh. Bọn tỷ muội bày trận. Rồi sau đó đối với Hứa Tiên nói. Muốn gặp nương nương, vậy thì bắt lại mà thôi. Vâng. Một đám tiên tử nghe lệnh, lại bài Bách Hoa trận pháp, vô số hoa rơi xuống đất, vây Hứa Tiên vào giữa. Hứa Tiên than nhẹ một tiếng, thu hồi thiên hành kiếm, tuy không muốn đối kháng chính diện với Giao Trì, nhưng chuyện đã tới nước này thì không cần cũng phải cần, chỉ có bắt lấy Bách Hoa tiên tử này thì hắn không tin Vương mẫu nương nương còn có thể ngây ngốc trong cung không ra gặp mình. Một nữ tiên ở ngoài cửa đưa tin. Nương nương, Hứa Tiên đã đánh vào cấm chế của chúng ta rồi, đã bị Bách Hoa tỷ tỷ vây quanh. Vương mẫu nương nương nói. Biết rõ. Ánh mắt nhìn không rời Vân Yên cùng Thanh Loan. Cái tên Hứa Tiên. Này làm cho thần trí của các nàng khôi phục lại một chút, phát giác các nàng đã đi tới cánh cửa kia rồi, nhưng đủ loại trí nhớ như núi non sóng biển lao vào đầu của các nàng. Vân Yên trông thấy cảnh tượng trước mặt lui bước, rút lui vào thời điểm gặp Hứa Tiên đang phiêu bạt trên hồ, tới thời điểm còn bé con, thẳng đến khi còn nằm trong tả lót. Trong một sát na nàng phát hiện toàn thân của nàng như có hỏa diễm thiêu đốt, chẳng những không có chút thống khổ nào, hơn nữa còn thoải mái hơn khi nằm trong tả lót, kìm lòng không được phát ra tiếng ngâm. Âm thanh tuyệt diệu kia còn hơn cả tiếng đàn của nàng ta, ngay cả nàng cũng cảm thấy kinh dị. Thanh Loan cũng giống như vậy, nàng trông thấy Côn Lôn Sơn, nhìn thấy nàng đang ôm lấy Tây Vương Mẫu, giúp nàng truyền đạt những tin tức xa xăm. Trong nháy mắt các nàng hiểu được rất nhiều thứ, không thể tránh né mà xích lại gần nhau. Nhưng những cảnh tượng kia nhanh chóng lui ra phía sau, thẳng đến cuối cùng chúng trộn lẫn vào nhau. Tây Vương Mẫu nói, là thời điểm này. Tình cảnh bốn phía lại cải biến lần nữa, Vân Yên cùng Thanh Loan đã phát hiện mình đi lên một tảng đá, trên đỉnh hoang vu này quái thạch lõm chõm, đỉnh núi có một gốc đào cực lớn, thân cành đỏ như lửa, lá cây xanh biếc như ngọc. Thân của nó có ngàn vạn trạc cây, kéo dài sinh ra mũ miệng xanh biếc, đem bầu trời che đậy dưới tán cây. Cây bàn đào. Không cần kẻ nào nói các nàng trong chốc lát đã hiểu được, cây này thẳng tới khi kết quả cần rất nhiều linh lực. Tây Vương Mẫu mang theo các nàng đi vào dưới cây. Cây bàn đào vô cùng kỳ dị, cơ hồ như một hòn núi nhỏ, rễ cây của nó vững vàng đâm lên mặt đất, trong đó hình thành vô số động quật. Tây Vương Mẫu cũng không quan tâm cây bàn đào trên đỉnh đâu, mà mang theo Vân Yên cùng Thanh Loan đi vào trong động quật của cây, rễ cây tách ra hai bên, nhường một con đường cho các nàng đi tới cuối động quật. Vân Yên cùng Thanh Loan đều lộ ra dị sắc, tuy các nàng đã tiếp nhận rất nhiều trí nhớ, nhưng cũng không biết dưới cây bàn đào lại có càng khôn khác, rồi sau đó các nàng nhìn thấy đồ vật dưới rễ cây. Rễ cây quấn quanh một quả trứng màu đen, mắt thường có thể thấy được linh lực của rễ cây không ngừng rót vào trong quả trứng. Tại nơi này, rễ cây bàn đào đã biến đổi tác dụng cực lớn, nó không còn hấp thu linh lực, mà là đem linh lực bản thân rót vào trong quả trứng. Phải biết rằng cây bàn đào cây thu nạp linh mạch của Côn Lôn Sơn, sau khi trải qua chuyển hóa thì thai nghén ra thần vật là bàn đào, trừ thứ đó ra thì còn thứ gì đáng giá tài bồi nữa chứ. Mà hoa văn trên quả trứng đen kia rất thần bí, không ngừng lóe sáng, giống như vật sống đang hô hấp. Tây Vương Mẫu đi đến trước, khẽ vuốt quả trứng đen này, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, quay đầu nhìn Vân Yên cùng Thanh Loan nói ra. Trở về đi. Rễ cây co rút lui lại, đem quả trứng nguyên vẹn hiện ra trước mặt của Vân Yên cùng Thanh Loan, rốt cục các nàng thấy rõ hoa văn thần bí kia, đây chính là đồ án con huyền điểu nhìn thấy lúc nãy. Mà hoa văn huyền điểu kia bỗng nhiên nhảy múa trước mặt các nàng giống như đang khoe mẽ. Múa trong chốc lát, bỗng nhiên huyền điểu bỗng mở hai cánh ra, biến thành hai con huyền điểu mới, một con màu sau một con màu xanh, lại tiến hành nhảy múa. Mặc dù không có âm nhạc nhạc đệm, nhưng mà có cảm giác vô cùng vui sướng trào dâng trong lòng Vân Yên cùng Thanh Loan, chẳng biết lúc nào đã cầm tay nhau, từng bước một đi về phía quả trứng. Khi vũ điệu của huyền điểu tới tận cùng thì hai con chim nhanh chóng xoay tròn, tất cả hoa văn đường cong vặn vẹo, cuối cùng biến thành hai vòng xoáy. Vân Yên cùng Thanh Loan giơ tay lên, phân biệt đặt tay lên vòng xoáy, đột nhiên hai mắt các nàng vô hồn, thân thể giống như con rối mất đi khống chế, lại lui ra phía sau, thần hồn đã bị thu nạp vào trong vòng xoáy. Tây Vương Mẫu tiếp các nàng vào trong ngực, đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào quả trứng, mắt không chớp. Chỉ thấy vòng xoay kia chuyển động càng nhanh giống như hấp dẫn tới gần nhau, cuối cùng nhất hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, lại khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng nhất ổn định lại và hóa thành đồ đằng huyền điểu. Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, quả trứng màu đen nứt ra, khe hở này thả ra hào quang vạn trượng, đem gốc cây tối tăm này chiếu sáng. Quả trứng màu đen vỡ vụn, một thân ảnh từ trong trứng bay ra ngoài. Cánh chim biến thành hai tay, ôm lấy Tây Vương Mẫu vào lòng. Ta trở về, nương nương. Giờ khắc này, Tây Vương Mẫu không còn là Giao Trì Thánh Mẫu cao cao tại thượng nữa, vỗ lưng của người trong ngực, lẩm bẩm nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hứa Tiên lại hãm sâu vào trong Bách Hoa Đại Trận, nhưng hôm nay hắn đã không còn là Ngô Hạ A Mông, cùi bắp. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 815, buông tay. Chẳng những tu thành thần tiên còn đem sao một tu đến hợp tinh đại thành, mà Bách Hoa tiên tử này chính là tinh linh ứng với thảo mộc, trừ phi đạt tới uy lực của Đông Phương Thanh Long, nếu không thì vẫn bị Hứa Tiên khắc chế. Vẫn chiêu số me en gao như cũ. Cánh hoa vô cùng vô tận tuôn về phía hắn, hắn trước đó ăn thiệt thòi của chiêu này. Hứa Tiên nhắm hai mắt lại, xuất ra thọ chi như ý, thầm đem sao một thúc dục tới tận cùng. Vung tay lên thì có hào quang màu xanh sáng lạng xuất hiện, Bách Hoa Đại Trận xuất hiện khe hở, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tìm được. Sau một khắc thân hình của hắn biến mất, xuất hiện sau lưng của Bách Hoa Tiên Tử, không đợi Bách Hoa Tiên Tử hóa thành cánh hoa bỏ chạy, hắn đã chụp lấy hai tay của nàng bắt chéo ra sau lưng. Hắn cũng do dự một chút, không muốn lại gây ra chuyện như lần trước, nhưng hắn cường là đánh cận chiến, nếu không ra tay thì khó mà nắm chắc chế trụ thần tiên như Bách Hoa Tiên Tử. Cuối cùng nhất vẫn chọn vị trí không ảnh hưởng gì thả lôi kiếp ra. Nhưng Bách Hoa Tiên Tử hiển nhiên không nghĩ như vậy, cắn răng nói. Ngươi lại dám đụng ta. Hứa Tiên nói. Bảo ngươi dừng tay, kính xin người đi mời Vương Mẫu nương nương. Bách Hoa Tiên Tử thề sống chết bất khuất nói. Ngươi mơ tưởng. Hứa Tiên lông mi nhảy lên. Vậy đừng trách ta vô lễ. Thỉnh buông tay ra, phu quân. Xưng hô quen thuộc này làm Hứa Tiên bồi hồi. Nhưng mà ở trong cấm chế xuất hiện một thân ảnh dần dần biến lớn, từ trong mơ hồ biên thành rõ ràng, hiện thân trước mặt mọi người. Nhưng lại không phải người mà Hứa Tiên chờ mong, đây là một cô gái xa lạ nhưng làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trên mặt nàng mỉm cười thông dong, làm cho Hứa Tiên nhớ tới hai đầu lông mày oai hùng của Vân Yên và khí chất giống như Thanh Loan. Nữ tử này mặc vũ y, hiện ra áo giáp thiếp thân tinh mỹ. Vũ y mềm mại đang xen với áo giáp cứng rắn. Hai chủng quần áo hoàn toàn trái ngược hiện ra trên người của nàng, lại có vẻ vô cùng cân đối tự nhiên, biến thành kiên định tiêu sái. Giao Trì chúng tiên nữ không biết cô gái này, một hồi xì xào bàn tán. Ai vậy? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nghe nàng gọi Hứa Tiên là phu quân, thật buồn nôn. Nữ tử giống như nghe âm thanh và xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua nữ tiên nói buồn nôn kia. Nữ tiên này mỉm cười nhìn nàng, không tự chủ được tim đập nhanh liên hồi, nàng chưa từng nhìn thấy ai đẹp như người này. Hứa Tiên cao mày nói. Ngươi là ai? trong nội tâm bất an càng mãnh liệt. Chỉ có Bách Hoa tiên tử bị Hứa Tiên chế trụ mới lộ ra thần sắc khác với chúng tiên nữ chung quanh. Bách Hoa tiên tử hoảng sợ kêu lên. Huyền nữ! Ngươi là huyền nữ sao? Bất chấp Hứa Tiên còn nàng đang chế tụ tay của nàng, nàng cố gắng xoay người qua nhìn cho rõ ràng. Đột nhiên thân hình của nàng biến mất trước mặt Bách Hoa tiên tử, tay phải khẽ vuốt gương mặt của Bách Hoa tiên tử. Tiểu Hoa đã xinh đẹp như vậy rồi. Vừa nhìn Hứa Tiên nói. Ta chính là người ngươi muốn tìm. Bách Hoa tiên tử từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Tư thái này, cách ăn nói này, sắc mặt và cử chỉ hoàn toàn trùng hợp với trí nhớ của nàng, nói. Huyền nữ tỷ tỷ, thật là ngươi, ngươi trở về. Đôi mắt của nàng ướt át, trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên nữ, vậy chảy xuống một hàng lệ châu. Điều đó không có khả năng, ngươi dùng quỷ kế gì, nhanh mang các nàng trả lại cho ta. Hứa Tiên kinh sợ ra tay, bóp lấy cổ của nàng, có thể một lần hành động thành công cũng vượt qua ngoài ý muốn của Hứa Tiên, cô gái này vừa rồi tốc độ nhanh tới mức thị lực của hắn không thích ứng. Nữ tử bị Hứa Tiên cầm chặt chỗ hiểm vẫn mỉm cười nhìn qua Hứa Tiên, sâu trong mắt còn có một tia than thở, nói. Đã bắt được ta, có thể thả nàng rồi. Bách Hoa tiên tử cũng xông lên nhìn Hứa Tiên quát. Hỗn đản buông tay. Nhưng không biết là ai đang buông ai à. Không cần nàng nói. Hứa Tiên đã buông tay ra, Cửu Thiên huyền nữ không chút né tránh ánh mắt làm cho hắn thật sự không biết làm sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cửu Thiên huyền nữ nói. Nơi này không phải nơi nói chuyện, đổi nơi đi. Đặt tay lên bờ vai của Hứa Tiên, sau một khắc đã hóa thành tinh quang trên bầu trời. Bách Hoa tiên tử vươn tay. Huyền nữ. Nàng đang muốn đuổi theo. Một âm thanh uy nghi từ trong cung Lôn cung truyền ra. Nàng sẽ trở về cung. Bách Hoa tiên tử do dự một chút vẫn lựa chọn nghe theo lệnh của Vương Mẫu Nương Nương. Rồi sau đó một đạo mệnh lệnh từ cung Lôn Sơn truyền khắp thiên hạ, tất cả người của Giao Trì tiên cung phải trở về, không được đến trễ. Cửu Thiên huyền nữ mang theo Hứa Tiên bay tới một sơn mạch không người. Hứa Tiên nhìn qua gương mặt trầm tĩnh không mang gợn sóng nào của nàng. Mà trong lòng của hắn làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ? Thẳng tới khi đi lên một ngọn núi tuyết mới dừng lại. Không khí mong manh làm cho người thường khó mà lên được nơi này, bầu trời gần tới mức như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới. Cửu Thiên huyền nữ chỉ vào dãy núi. Ngọn sơn mạch này tiếng khựa là Hy Mã Lạp Sơn, ý của nó là cố hương của tuyết. Hứa Tiên chỉ nhìn chằm chằm vào nàng mà không có ý đáp lời. Cửu Thiên huyền nữ tiếp tục nói. Ngươi biết không? Ngọn núi này cao nhất trên đời đấy. Hứa Tiên nói. Đây không phải chuyện ta muốn nghe. Cũng được. Cửu Thiên huyền nữ thở dài cúi đầu một chút chuẩn bị lời cần nói ra. Kiếp trước của Vân Yên chính là Phượng Hoàng, cũng được gọi là Chu Tước, kiếp trước của Thanh Loan chính là Loan Điểu, cũng được gọi là Thanh Điểu. Hứa Tiên lẩm bẩm nói. Thì ra đây là kiếp trước của các nàng. Nói thật, trong lòng của hắn cũng không biết thập phần kinh dị, bởi vì tu hành của các nàng. Cho dù là Vân Yên tu hành chậm chạp đối với người bình thường mà nói cũng nhanh không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thần hồn của các nàng vượt xa phàm nhân. Hơn phân nửa kiếp trước là người trong thần tiên. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì đứng trước mặt của ta chỉ có một người? Cửu Thiên huyền nữ tiếp lời nói. Bởi vì Loan Phượng vào kiếp trước nữa chính là do ta phân liệt thần hồn mà thành, chính là thượng cổ huyền điểu. Bỗng nhiên Hứa Tiên hiểu ra vì sao người này lại có thể đem thần hồn và trí nhớ của Vân Yên cùng Thanh Loan Dung là một thể rồi, cũng tìm về trí nhớ ba kiếp trước của huyền điểu, chính là Cửu Thiên huyền nữ. Vậy tại sao lại đi tới bên cạnh ta? Cửu Thiên huyền nữ nói. Chỉ là một tia trần duyên không bỏ được, chúng ta. Đại Phong nhấc lên trên người nàng vũ y tiếng gió đem nàng cuối cùng lời nói chôn vùi. Áo giáp phản xạ một vòng minh quang làm cho nàng thân hình cũng có chút mơ hồ không rõ. Hứa Tiên chỉ thấy đôi môi của nàng đóng mở mang theo cảm giác vô cùng quen thuộc với hắn. Cửu Thiên huyền nữ nói. Còn có vấn đề gì không? Hứa Tiên mặt không biểu tình nói. Làm thế nào tìm được các nàng trở về? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 816, tuyệt vọng. Cửu Thiên huyền nữ nhìn lên trời xanh, cười nhạt một tiếng. Buông tha đi, đây là một tiếng phu quân. Cuối cùng, ta cảm thấy có lẽ gọi ngươi một tiếng ca sẽ an ủi hơn. Im ngay. Hứa Tiên lạnh lùng đánh gãy. Đây không phải là thứ ngươi gọi được. Tùy ngươi thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ lại xoay người qua chỗ khác, muốn quay trở lại Giao Trì Tiên Cung, nhưng sau lưng lại nghe được một âm thanh. Ta sẽ tìm được biện pháp, cho dù tốn bao nhiêu năm tháng. Lời nói kiên định tới mức nội tâm của Cửu Thiên Huyền Nữ cũng phải đau đớn, nhưng lập tức thu liễm tâm tình kiên quyết rời đi, lại nghe Hứa Tiên nói. Trước khi ta tìm được cách, ngươi lưu lại cho ta. Một tiếng nổ vang làm cho băng tuyết tích tụ ngàn vạn năm qua cũng phải ầm ầm rơi xuống. Trong tuyết loạn, Hứa Tiên chụp vào vai của Cửu Thiên Huyền Nữ, bị Cửu Thiên Huyền Nữ cản ở bên ngoài, Hứa Tiên lập tức biến chiêu nhanh như thiểm điện bắt tay của nàng, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Buông tay. Mơ tưởng. Trong đôi mắt của Hứa Tiên phản chiếu lôi quang, trong nội tâm cũng tức giận, tăng lớn uy lực của thiên kiếp lên rất nhiều. Nếu là thần tiên tầm thường chỉ sợ lập tức không động đậy được, nhưng trong ánh mắt kinh dị của Hứa Tiên có thể nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi nâng tay phải. Ta ghét nhất nam nhân dây dưa không ngớt. Trên người nàng xuất hiện một tầng huyết quang, ngăn cản cấm chế kiếp lôi, tay phải đột nhiên nắm chặt, tia chớp nhanh như ánh sáng của Hứa Tiên bị đánh bay ra ngoài. Khí lãng gào thét cuộn lại thành hình rồng, vòng quanh đỉnh núi tuyết động bay về phía chân trời. Hứa Tiên bay ra ngoài vách núi, rơi xuống núi tuyết, bông tuyết cùng cùng phong gào thét bên người của hắn, từ khi đạt được bí pháp Long tộc thì hắn chưa từng thất bại trong cận chiến bao giờ. Ngày xưa tuy Huyền Điểu thần hồn trải qua phân liệt cùng chuyển thế, nhưng mà cố ý lưu lại trứng Huyền Điểu chính là chờ phục sinh sau này, phải biết rằng Huyền Điểu chính là thượng cổ thần điểu, lại trải qua trăm ngàn năm được cây bàn đào gột rửa, cũng không phải thần tiên bình thường. Một chiêu này Hứa Tiên cảm nhận được điểm này, cơ hội chiến thắng duy nhất chỉ sợ phải dùng thiên hành kiếm, nhưng mà hắn làm sao huy kiếm với nàng được chứ? Một quen thuộc thanh âm bỗng nhiên trong lòng hắn vang lên. Quan nhân, ngươi có khỏe không? Hứa Tiên nội tâm khẽ động. Nương tử, ngươi ở đâu? Chỉ cần cùng nàng liên thủ thì chưa chắc không có cơ hội. Quan nhân, ta gặp được chút ít phiền toái, là nhị lang thần Dương Tiễn, yên nhi không có việc gì chứ? Đồng tử của Hứa Tiên co rụt lại, thiên đình rốt cục ra tay, hơn nữa còn chọn lúc này, thì ra những thiên tiên này tính toán sao? Hắn mở to hai con ngươi nhìn qua thân ảnh đang rời xa kia, dần dần bị phong tuyết bao trùm. Vô liêm sỉ a! Hứa Tiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, âm thanh của hắn làm thiên địa và dãy núi nhấp nhô. Hắn bình tĩnh nói trong lòng. Nương tử nên tùy tiện vận dụng lực lượng kia, chờ ta quay về, ta sẽ đi giúp nàng. Nàng chờ ta tới bên cạnh nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ở vách núi bên cạnh, thần sắc phức tạp nhìn qua thân ảnh dần dần mơ hồ của hắn, âm thanh thống khổ đang gào thét trong tuyết kia, thân thể của nàng rung động và nhắm hai mắt lại, xoay người sang chỗ khác đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhướng mày. Nàng bấm tay tính toán. Tam cung ngũ ý, âm dương hòa hợp. Tuy nàng không tin thông thuật số tính toán, nhưng thuật số chi đạo cũng mạnh tới đáng sợ, lập tức xem xét thì biết ngoài ngàn dặm xảy ra chuyện gì. Trên dãy núi rậm rạp, Dương Tiễn mang theo Khiếu Thiên Khuyển ngăn cản đường đi của Bạch Tố Trinh, lãnh khốc nói. Bạch Tố Trinh, đầu hàng đi. Nhị lang chân quân, kính xin xem tình cảm của quan nhân nhà ta, thả ta đi. Bạch Tố Trinh hết sức bảo trì bình tĩnh. Nhị lang thần là đệ nhất thần tướng của thiên đình, nàng vẫn có vài phần kiên kỵ. Dương Tiễn lặp lại nói. Đầu hàng đi. Bạch Tố Trinh nhíu mày trao đổi với Hứa Tiên một phen, tuy Hứa Tiên kiệt lực không biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng lại cảm nhận được lo lắng mãnh liệt trong lòng của hắn, biết rõ hắn cần chính mình, dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói với Dương Tiễn. Quan nhân đang chờ ta hiện tại phải đi tìm hắn. Một đá mây u ám hình thành trong lòng bàn tay của Bạch Tố Trinh. Giống như con rắn đang nhảy múa, những ngày này nàng tĩnh tâm tu hành, hơn nữa không có sử dụng u ám chi lực, nếu chỉ sử dụng một bộ phận vẫn khống chế dễ dàng. Dương Tiễn nhìn thấy cổ khí tức u ám này, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng của Ngọc Hoàng Đại Đế lúc ra thủ dụ, nhắc tới sự đáng sợ của u ám chi lực này, hắn càng không dám chủ quan. Lúc trước hỏa chúc âm hắn có nghe thấy nhiều, cho nên lúc này có 12 vạn phần cảnh giác, lấy kim cung tiễn bạc, dây cung rung rung, 9 mũi tên màu bạc hợp thành một đường. Hướng Bạch Tố Trinh vọt tới. Đây là pháp khí thành danh của hắn, kim cung phỏng chế theo xạ nhật thần cung mà chế thành, tiễn bạc dùng bí pháp tế luyện, chẳng những có thể tự động truy kích địch nhân, hơn nữa mỗi tiễn đều có uy lực xuyên sơn phá thạch, hắn dùng tiễn thuật cửu tinh liên châu bắn ra, càng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bạch Tố Trinh nhìn qua tiễn bạc, không có ý trốn tránh, u ảnh lan tràn khắp người, chính tiễn bạc bị hút vào trong đó, sau một lát, tiễn bạc từ trên bầu trời rơi xuống tất cả đều ảm đạm vô quang, mất đi linh tính. Dương Tiễn thu hồi kim cung tiễn bạc, không hề tiến hành thăm dò vô vị nào khác, Khiếu Thiên Khuyển bên cạnh trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nói. Đây là... Nếu thần quân không chịu nhường cho, vậy đừng trách Bạch Tố Trinh vô lễ. Bạch Tố Trinh nói xong, u ảnh phô thiên cái địa hướng Dương Tiễn lao tới, thân hình của nàng ở trong u ảnh, đứng ở thế bất bại. Dương Tiễn thân kinh bách chiến, trong lòng lập tức sinh ra báo động, thân hình nhanh chóng thối lui 10 dặm, những u ảnh này lan tràn tới trước người của hắn, so với động thuật toàn lực của hắn còn nhanh hơn. Mặc dù hắn cả kinh bất loạn, mở hỏa trục bên hông ra, phóng xuất một lực hút cường đại, tất cả u ám bị hút vào bên trong, không lưu lại mảy may, bức họa cuộn tròn bá một tiếng khép lại, trên đó viết năm chữ Sơn Hà xã tắc đồ. Bạch Tố Trinh nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy tứ tượng biến hóa, có diệu dụng vô cùng. Bức họa này là tu du thế giới, Dương Tiễn bằng bảo vật này không biết hàng phục bao nhiêu yêu ma, người có được pháp lực thông thiên, nhưng bị hút vào trong đó cũng không thể làm gì. Nhưng Dương Tiễn còn chưa kịp yên lòng, đã cảm giác linh lực trong quyển trục bị xói mòn, vội vàng mở họa trục xem xét, chỉ thấy một đoàn u ám ở trung tâm, trong nháy mắt đã bao trùm một nửa quyển trục, thậm chí còn bắt đầu lan tới tay của Dương Tiễn, cho dù Dương Tiễn trấn định cũng phải biến sắc, đem họa trục ném ra xa, trong nội tâm kinh ngạc. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, thậm chí ngay cả tu di giới tử cũng bị thôn phệ. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 817, Lôi Phong. Trong ánh mắt của Khiếu Thiên Khuyển toát ra một tia sợ hãi, nó có khả năng cắn nuốt vạn vật, từ trước đến nay không đem đạo pháp bình thường đặt vào trong mắt, cho dù là một thần tiên, nó cũng tự tin có thể nuốt vào bụng rồi chậm rãi tiêu hóa, trong bụng của nó cũng là một tu di giới tử giống Sơn Hà xã tắc đồ. Nhưng mà so với u ám chi lực này thì kết cục không đơn giản như vậy, chỉ sợ còn bị cắn nuốt ngược lại ngay cả sợi lông cũng không thừa. Hơn nữa tình cảnh này làm cho nó nhớ tới một truyền thuyết, lừa nhát trên người bị quét sạch, lông sói màu bạc dựng đứng, dè chừng và sợ hãi nói. Lúc này thiên đình quyết định không có sai, không thể bỏ mặc cho nàng tồn tại, nàng là tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Khiếu Thiên Khuyển nói. Cố hương của chúng ta có truyền thuyết, dưới rễ cây thế giới có một con độc long màu đen chiếm cứ, không ngừng dm căn rễ cây thế giới, thời điểm cắn đứt rễ thì cây thế giới sẽ ngã, sẽ là thời điểm chư thần hoàng hôn. Mà độc long đó tên là Tuyệt Vọng. Sau khi nó đi vào trung thổ, từng xì mũi coi thường với truyền thuyết của Cố Hương, trên đời này làm gì có cây thế giới, chư thần hoàng hôn càng chê cười. Nó không biết nguyên do xảy ra chư thần hoàng hôn, nhưng nó đã nuốt một đống lớn những kẻ gọi là thần minh. Nhưng giờ khắc này bỗng nhiên nó hiểu ra, dứt bỏ những bộ phận khoa trương của truyền thuyết, trong đó có chuyện chúc long cắn nuốt hết thế giới chính là chuyện chân thật. Mà Bạch Tố Trinh trước mắt lại thừa kế lực lượng này. Nếu mặc cho nàng thôn phệ thì ngày chư thần hoàng hôn cũng hàng lâm rồi. Sơn Hà xã tắc đồ lơ lửng trên không trung, lúc này trở thành đen như mực, một con rắn u ám không ngừng du động quanh quyển trục, đầu rắn ngóc lên thổ cái lưỡi rắn kêu ti ti, một đôi đen mắt đen kịch nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn cùng Khiếu Thiên Khuyển, làm cho bọn họ cảm thấy hàn ý thật sâu. Một tia u ám biến mất, Sơn Hà xã tắc đồ biến thành tro bụi, một kiện thiên địa chí bảo cứ như vậy tan thành mây khói. Khiếu Thiên Khuyển nói. Không cần lo lắng nữa, dùng thứ kia đi. Bàn tay Dương Tiễn đưa vào trong ngực, bắt lấy bảo kính của Ngọc Hoàng Đại Đế đưa cho. Cửu Thiên Huyền Nữ dùng thuật số suy tính một phen, không chút do dự nhảy xuống sườn núi. Hứa Tiên điều chỉnh thân hình, cắn răng quyết định, chuẩn bị đi cứu viện Bạch Tố Trinh. Cửu Thiên Huyền Nữ từ trên trời giáng xuống, hướng bố ngực của hắn đè xuống, ầm ầm va chạm trên mặt đất, đụng thành một hố sâu dưới đất. Cửu Thiên Huyền Nữ dùng đầu gối đè nặng lên ngực của Hứa Tiên. Dừng ở đây. Cho dù bằng khí lực của Hứa Tiên bỗng nhiên bị đả kích như vậy, gân cốt toàn thân như nứt ra, trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy một chút nào, trừng mắt nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ không chút né tránh ánh mắt của hắn. Ngươi trừng ta cũng không được gì, ngươi đi cũng bằng không, ngươi cho rằng ở đó chỉ có mình Dương Tiễn sao? Bốn đại nguyên soái, Ngũ Phương Trần Đế, Lục Tư Thất Tinh, Chân Vũ Đế Quân đều ngồi ở đó, sở dĩ không có ra tay bởi vì chỉ cần mình Dương Tiễn là đủ rồi. Tuy lực lượng của Chúc Âm khủng bố, nhưng cũng không phải là không có biện pháp khắc chế, huống chi Bạch Tỷ. Tố chất lực lượng còn kém xa Chúc Long, hơn nữa nàng cũng vĩnh viễn không có cơ hội phát triển đến trình độ của Chúc Long. Quên nàng đi, giống như quên Vân Yên Thanh Loan vậy, đường của ngươi còn dài mà. Hứa Tiên nói. Sẽ không quên, một mình ta cũng không quên. Ta sẽ không vô tình giống ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ trợn to hai mắt, dưới gối dừng thêm sức, cả giận nói. Vô tình. Khẩu khí thật lớn, tại sao ngươi không thử tiếp nhận trí nhớ của Đông Nhạc cùng hậu nghệ đi, ta nhìn ngươi đến lúc đó ngươi còn có thể nói được những lời như hiện giờ không? Hứa Tiên toàn thân tê liệt, một vòi máu tươi từ khóe môi chảy xuống. Trong nội tâm Cửu Thiên Huyền Nữ rung lên, thu hồi lực lượng, có chút đắng chát cười nói. Lòng tham của nam nhân, chẳng lẽ ngươi chiếm tiện nghi còn chưa đủ sao? Phải biết rằng, thiên hạ không có yến hội nào không tàn. Hứa Tiên nói. Tại sao ngươi nói những chuyện này với ta? Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Xem như một đêm phu thê đi. Chợt dưới thân không còn, thân hình của Hứa Tiên biến mất không thấy gì nữa. Một thanh đen kiếm đen nhanh đặt lên cổ trắng nõn của Cửu Thiên Huyền Nữ, Hứa Tiên ở sau lưng nàng nói. Ngươi thật sự nhớ rõ ân tình ngày xưa, vậy thì cho ta đi, ta phải cứu nàng. Cho dù phải chết. Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói. Chém ta sao? Hứa Tiên không nói gì. Kỳ thật chém xuống cũng không có gì. Đột nhiên thân hình của Cửu Thiên Huyền Nữ biến mất, xuất hiện sau lưng của Hứa Tiên, nói khẽ. Ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là chênh lệch. Hứa Tiên chỉ cảm thấy sau lưng linh lực sau lưng như sóng to gió lớn, một cổ sát khí lạnh như băng áp vào người của hắn. Bản năng đem thiên hành kiếm hoành ở sau lưng, cổ tay rung mạnh, ngăn trở Cửu Thiên Huyền Nữ chém xuống. Bảo kiếm như rồng rắn bay múa, trong chốc lát đã giao phong vô số lần với thiên hành kiếm, tiếng kim loại âm vang, nhấc lên một cổ khí lãng mạnh mẽ. Hứa Tiên lại xuất thần cảnh thông kéo dài khoảng cách. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có ý định truy kích, ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên nói. Muốn đi cứu nàng, trước hết phải qua cửa ải của ta. Cúi đầu xem xét, lưỡi kiếm bảo kiếm trong tay của nàng lưu lại vô số lỗ thủng, thoáng rung lên đã vỡ vụn. Nàng nhìn qua thiên hành kiếm, hơi kinh ngạc nói. Hậu nghệ bội kiếm sao? Tiện tay đem chui kiếm vứt bỏ, tiện tay một trảo một cây búa đá xuất hiện trong tay, búa này có khắc họa vô số phù văn, búa đá xuất hiện một tầng linh quang. Huyền quang trên người của nàng lóe lên, xuất hiện ở đỉnh đầu của Hứa Tiên, hai tay nắm búa từ trên không nện xuống Hứa Tiên. Hứa Tiên giơ kiếm ngăn cản, nhưng kiếm búa chạm nhau một khắc thì sắc mặt của hắn đại biến, chỉ cảm thấy búa đá này nặng như núi, bị Cửu Thiên Huyền Nữ dốc sức vung xuống, ngay cả lực lượng của hắn mạnh hơn gấp đôi cũng không ngăn cản được. Hứa Tiên lại một lần nữa bị nện xuống đất, tuy nhiên trên búa đá lưu lại vết ngấn rất sâu, nhưng mà so sánh với thể tích búa đá căn bản không coi là cái gì, nhất thời nửa khắc không làm ra quyết định. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, đây là đoạn nhạc búa của Đại Vũ, nặng 10 vạn cân. Nàng cùng Hứa Tiên giao phong một lần thì tuyển ra vũ khí khác. Hứa Tiên một tiếng hét to phóng lên trời, mũi kiếm không hề đơn giản cắt ngang chém thẳng, dùng ra rất nhiều kiếm pháp tinh diệu, mũi kiếm nhất thời như trường giang đại hà, xoáy lên từng đợt sóng lớn. Nhất thời huyễn hóa thành vạn con rắn bạc, đem Cửu Thiên Huyền Nữ bao phủ bên trong. Hắn biết chênh lệch giữa mình với Cửu Thiên Huyền Nữ là cực lớn. Cho dù đem hết toàn lực sợ rằng khó tổn thương nàng mảy may, vì vậy không hề lưu thủ, đem hết toàn lực chỉ cầu có thể bức nàng ra là có thể đi cứu viện Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 818, Lôi Phong, 2. Trong trường hợp đó trên mặt của Cửu Thiên Huyền Nữ bình tĩnh như nước, đoạn nhạc búa trong tay nghênh đón, giống như hoàn toàn nhìn thấu chiêu số của Hứa Tiên, ngăn cản công kích của hắn vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa còn chuyển thủ thành công áp chế Hứa Tiên toàn diện, nàng nói. Đây không phải là kiếm pháp viên công kích kiếm đồ sao? Viên công có từng nói qua cho ngươi chưa? Kiếm pháp của nó học được từ ta. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, chiến phủ dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi vượt qua kiếm võng áp xuống. Bảo kính trong tay Dương Tiễn phát ra hào quang vạn trượng, cuối cùng chiếu vào trên một đám u ám kia, hào quang chiếu tới thì u ám đó không còn lan tràn ra chung quanh nữa, mà biến thành sôi trào. Thu liễm từng chút, rốt cục hiện ra thân hình của Bạch Tố Trinh, nhìn qua cái kính này, cả kinh nói. Hạo Thiên Kính. Hào quang này tập trung vào người của Bạch Tố Trinh, hai đầu lông mày của nàng hiện ra nét thống khổ, trước mắt chỉ còn lại bạch quang mờ mịt. Bảo vật này chính là pha pơ bảo Hạo Thiên Kính mạnh nhất của Ngọc Hoàng Đại Đế, so với Sơn Hà Xã Tắc Đồ bị Bạch Tố Trinh hủy hoại thì còn cao hơn một bậc, nhưng lại có thể khắc chế chút long u ám chi lực, mới cố ý ban cho Dương Tiễn, dùng đối phó Bạch Tố Trinh. Đương nhiên cái gọi là khắc chế cũng do u ám chi lực còn quá yếu. Mà Long tộc có thể chế tạo ra Tam Túc Kim Ô đe dọa lực lượng của Trúc Long, hôm nay đám đại năng thiên tiên tự nhiên không có biện pháp với Trúc Long chân chính, sở dĩ làm như vậy là muốn nàng không thể phát triển được, tuyệt đối không phải là vì cuồng vọng tự đại, mà là tự tin tuyệt đối, vô luận vấn đề gì cũng có thể dễ dàng giải quyết. Chư thần trên bầu trời hiện ra, dùng thần sắc khác nhau nhìn Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nửa quỳ trên hư không, cúi đầu thống khổ nỉ non. Vì cái gì, vì cái gì, nhất định phải cản trở ta chỉ muốn gặp lại quan nhân. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, trên mặt thống khổ bị quét sạch, dùng ngữ điệu lạnh lùng tới cực điểm, nói. Ta nhất định giết các ngươi. U ám chi lực trên người của nàng tuôn ra ngoài, lại thôn phệ hào quang, chậm rãi đứng lên, không còn có biểu hiện sử dụng lực lượng quá độ nữa. Ngay cả chư thần cũng sợ hãi cả kinh, càng chau mày. Dương Tiễn thì khiếp sợ trong lòng, hắn cảm giác được linh lực trên Hạo Thiên Kính đang xói mòn, tuy cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà nói rõ cho hắn biết hào quang của hắn không còn khắc chế hắc ám của Bạch Tố Trinh. Thời điểm này một vương giả mặc đế phục hiện ra trên hư không, cao giọng nói. Bạch Tố Trinh, ngươi còn nhớ lời thề không? Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, con ngươi màu đen xuyên thấu qua bạch quang, thấy rõ người trong đám mây. Chân Vũ Đế Quân. Lời thề son sắc lại vang vọng, giống như đang quanh quẩn bên tai của nàng. Đã chết dưới lôi đình, chôn cất tại ngọn núi này. Chân Vũ Đại Đế nói. Nếu như khư khư cố chấp, chỉ có một con đường chết, thúc thủ chịu trói đi. Hứa Tiên đã bị Vân Yên cùng Thanh Loan biến thành huyền nữ nương nương vây khốn, không giúp ngươi được. Toàn thân Bạch Tố Trinh chấn động, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy. Thiên Thiên Tâm Kết đã lâu không có âm thanh của Hứa Tiên truyền tới, thì ra hắn không dám tiết lộ cảnh ngộ của mình, chỉ hứa hẹn sẽ đến. Quan nhân. Quan nhân hắn hiện tại nhất định rất thống khổ a. Các ngươi sao có thể làm như vậy? Trong nội tâm Bạch Tố Trinh tràn ngập đau đớn khó nói thành lời. So với nàng bị vây khốn còn đau đớn hơn nhiều, ngay sau là lực lượng hủy diệt vô tận tràn ra ngoài, nàng muốn hủy diệt những gì ngăn cản trước mặt, đi đến bên cạnh hắn, một đám u ám từ bàn chân của nàng bắt đầu hướng ra chung quanh, trong chớp mắt thì nhuộm đen làn váy. Hứa Tiên đầy vết thương đang nằm trên mặt đất, bên người có đủ loại binh khí bị gãy, mà đoạn nhạc búa bị vỡ thành vô số khối. Thiên Hành kiếm vẫn hoàn hảo vô khuyết như trước, nhưng mà hào quang lại ảm đạm, lẳng lặng nằm ở một bên. Cho dù đánh nát bao nhiêu binh khí, nàng đều có thể xuất ra binh khí mới, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn trước. Cửu Thiên Huyền Nữ đang chiến đấu với hắn, dựa vào kỹ xảo chiến đấu trăm ngàn năm qua áp chế lực lượng của Hứa Tiên, cắt cao ngăn chặn Hứa Tiên. Mặc dù Hứa Tiên muốn hóa thành lôi quang rời đi, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ lại biến thành huyền điểu, độn pháp cực nhanh vượt qua lôi quang của hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng một chỗ lông tóc không tổn thương, cũng hơi thở dục, trong ánh mắt thì tỏ vẻ không đành lòng. Buông tha đi. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ thiên hạ sao? Thiên hạ? Đúng, thiên hạ đang ở biên giới lâm nguy, vô số người chờ ngươi đi cứu vớt. Trách nhiệm của ta là trong loạn thế tìm được chủ nhân thiên hạ. Nàng đang chờ ta phải đến bên cạnh nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Vậy thiên mệnh thì sao? Chung quy cái gì cũng không thể cải biến. Nàng ôm ngang Hứa Tiên, lại bay tới một nham bích, một quả thần phù hiển hiện trong tay Cửu Thiên Huyền Nữ. Lực lượng huyền ảo khổng lồ vượt qua Hoa Sơn Phù, đó chính là Côn Lôn Sơn Thần Phù, đất đá trước mặt của nàng không là gì, đi thẳng tới nơi sâu nhất. Ta đã mở linh lực địa mạch của Côn Lôn Sơn, linh lực nơi này trợ giúp ngươi tu luyện, trừ phi ngươi tu luyện thổ tinh đại thành mới thoát ra được. Cửu Thiên Huyền Nữ do dự một chút, lại đem một khối tinh thạch đặt ở trước ngực Hứa Tiên, thở dài nói. Đến lúc đó, ngươi có thể đi ra rồi. Nàng cuối cùng nhìn qua Hứa Tiên liếc, nhắm mắt lại quay người rời đi. Tầng tầng đất đá mênh mông cuồn cuộn tẩm bổ địa mạch Côn Lôn Sơn, làm cho hắn không thể động đậy được, tất cả khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại bóng tối, trước ngực của hắn là khối tinh thạch thả ra hào quang sáng rọi. Thần hồn của hắn chạm vào tinh thạch, liền biết tên của tinh thạch này Tam Sinh. Làm trí nhớ luân hồi vô cùng vô tận, Tam Sinh thạch có tác dụng làm trí nhớ thức tỉnh. Không chỉ trí nhớ của hậu nghệ, thậm chí trước kia hắn dùng phương pháp cẩn thận tiếp nhận những trí nhớ này. Hiện tại dùng một loại phương thức mới quán chú vào lòng của hắn, triệt để dung hợp với hắn. Nhưng hắn vẫn không có cự tuyệt của lực lượng này mà cảm thán trong nội tâm, lần tiếp theo tỉnh lại ta sẽ là ai? Thiên Thiên Tâm Kết truyền lại âm thanh cuối cùng. Nương tử, nếu có một ngày ta quên mất tên của mình thì nàng phải nhắc nhở ta, chờ ta. Ngay sau đó suy nghĩ của hắn chìm vào trí nhớ vô cùng vô tận. Một đài sen từ trên trời giáng xuống, chư thần nhao nhao hành lễ với Phật Quang. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát chấp tay, thương xót nói. Bạch Tố Trinh, không nên vận dụng lực lượng này, không chỉ là ngươi, ngay cả Hứa Tiên cũng chìm vào bóng tối vô tận, ngươi thực nguyện ý như thế sao? Âm thanh mang theo lực lượng thanh bình, làm cho Bạch Tố Trinh khôi phục một tia thanh tĩnh. Quan Thế Âm Bồ Tát, ta nên làm cái gì bây giờ? Quan Thế Âm Bồ Tát rút cành liễu trong Ngọc Tịnh Bình vung lên, rơi vào trên người Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 819, Vong Xuyên Chi Thủy. U ám chi lực nhanh chóng rút lui, Ngọc Tịnh Bình thả ra một đạo bạch quang bao phủ Bạch Tố Trinh. Đến đây đi. Bạch Tố Trinh do dự một chút, rốt cục buông tha chống cự, hóa thành tiểu bạch xà, thu vào trong bình ngọc. Quan Thế Âm Bồ Tát đóng miệng bình, thở dài. Sao phải khổ vậy chứ? Dương Tiễn tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát, suýt nữa thì chuyện này náo tới mức không thể vãn hồi, lại nói. Bồ Tát, ngài chuẩn bị xử trí Bạch Tố Trinh như thế nào? Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Mặc dù trong lòng của nàng có ma niệm, nhưng bản tính không xấu, cũng không có tạo ác nghiệp, nếu chịu thành tâm tu hành, chưa hẳn không có cơ hội thành chính quả, ta tạm thời đem nàng trấn áp dưới Lôi Phong Tháp, cho đến khi tiêu trừ ma niệm, mới có thể ra khỏi tháp. Trong nội tâm Dương Tiễn thở phào, thành khẩn nói. Bồ Tát từ bi. Chư thần khác cũng như vậy, trong đó có người không cho là đúng cũng không dám nói cái gì. Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Nhưng mà người trông coi không dễ tìm, thiên binh thiên tướng tầm thường không phải là đối thủ của nàng. Dương Tiễn lập tức nói. Tại hạ tình nguyện thỏ hộ, thỉnh Bồ Tát ân chuẩn. Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Pháp lực của thần quân công chính nghiêm minh, lại có hạo thiên kính nơi tay, ta tự nhiên yên tâm. Hai người tới bờ Tây Hò, lúc này đã là lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều vào Lôi Phong Tháp ven hồ, một tầng Phật quang lóe lên, in bóng trong nước hồ lộ ra vẻ trang nghiêm. Đây là cảnh đẹp về chiều của Tây Hồ. Dưới Lôi Phong Tháp, Quan Thế Âm Bồ Tát thả Bạch Tố Trinh trong bình ra, Bạch Tố Trinh nhìn qua Lôi Phong Tháp cao cao, lại nhớ cảnh tương kiến hắn lần đầu tiên, nước mắt hiện ra. Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Vào đi thôi, Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh buồn bã nói. Bồ Tát, ta khi nào mới có thể gặp lại quan nhân? Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Từ yêu cố sinh lo, từ yêu cố sinh phố. Nếu xa cách người yêu thì không lo cũng không phố. Ngươi tu hành ngàn năm còn không rõ đạo lý kia sao? Bạch Tố Trinh không đáp, nhẹ nhàng lắc đầu, đi vào trong Lôi Phong Tháp, cửa tháp chậm rãi khép kín. Bỗng nhiên âm thanh của Hứa Tiên truyền vào đáy lòng của nàng, nội tâm của Bạch Tố Trinh rung lên, trong lòng kêu gọi. Quan nhân, quan nhân. Nhưng không chiếm được câu trả lời, nàng yên lặng nói. Ta sẽ nhớ rõ, ta sẽ chờ. Cửa tháp rốt cục khép kín một tia khe hở cuối cùng. Quan Thế Âm Bồ Tát nhắm mắt tụng kinh, một đấu phù văn màu vàng lớn hiện ra, vần quanh Lôi Phong Tháp, biến ảo thành một pho tượng Phật màu vàng, bao phủ trên Lôi Phong Tháp, không còn là tịch quang, mà là Phật quang chân chính. Dương Tiễn cùng Khiếu Thiên Khuyển nhìn nhau, mặc dù gần đây biết Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt diệu khó dò, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy trong lòng cũng rung động, ngay cả bọn họ bị nhốt vào trong tháp, tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Nhưng nhớ tới Bạch Tố Trinh sử dụng năng lực, lại thở dài, trừ phi Phật hiệu trình độ này, nếu không trận pháp khác cũng không thể vây khốn nàng. Quan Thế Âm Bồ Tát cưỡi hoa sen rời đi, thân hình Dương Tiễn cùng Khiếu Thiên Khuyển cũng biến mất. Trước Lôi Phong Tháp đã khôi phục yên tĩnh. Khi tia nắng mặt trời cuối cùng chìm vào phía Tây, quần tinh che kín cả bầu trời đêm, đêm tối đã đến. Gương mặt Cửu Thiên Huyền Nữ ngưng trọng trở lại Giao Trì Tiên Cung, đã thấy trong nội cung giăng đèn kết hoa. Một bộ dạng chuẩn bị mở tiệc vui vẻ ăn mừng. Bách Hoa Tiên Tử đứng ở trước của cung, nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, trong mắt xuất hiện hào quang vui mừng, vội vàng đi đến trước mặt, rồi do dự không biết nên nói cái gì cho tốt. Nương nương chuẩn bị yến hội cho ngươi, đã bảo tất cả nữ tiên Giao Trì trở về chúc mừng. Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài. Nương nương nàng vẫn ưa thích mở yến hội a. Bách Hoa Tiên Tử lắc đầu, dung nhan xinh đẹp xuất hiện nét tàn lụi, nói. Sau khi ngươi không ở đây thì giảm đi nhiều rồi. Lúc trước Giao Trì cứ 3 năm ngày là một đại yến, lại hiển hiện ở trước mắt, hoang thanh tiếu ngữ giống như không bao giờ chấm dứt. Khi đó nàng còn không phải thần tiên, chỉ ngồi ở phía dưới, ngưỡng mộ vô hạn nhìn qua chỗ ngồi, trong tiên cung có hai người chói mắt nhất cạn một chén lại một ly, thẳng tới khi có một người rời đi, tất cả đều cải biến. Về sau, nương nương nàng uống say còn gọi tên ngươi. Chính mình cố gắng sắm vai của nàng nhưng lại có vẻ bất lực. Bách Hoa Tiên Tử lập tức điều chỉnh cảm xúc. Nhưng bây giờ ngươi đã quay về. Đúng vậy a, trở về. Cửu Thiên Huyền Nữ thoải mái ôm vòng eo của Bách Hoa Tiên Tử, mang theo nàng đi vào trong nội cung, cười hỏi. Tiểu Hoa Nhi, Bách Hoa Tử của ta đã chuẩn bị tốt chưa? Dáng người của nàng cao gầy, không kém gì Hứa Tiên, lúc này mặc một bộ vũ y có áo giáp, ngay cả nam tử tiêu sái còn không sánh bằng nàng, nàng ôm lấy Bách Hoa Tiên Tử giống như nam nhân đang ôm nữ nhân. Sắc mặt Bách Hoa Tiên Tử biến thành chóng mặt, gần như si mê nhìn qua gương mặt oai hùng của Cửu Thiên Huyền Nữ. Chuẩn bị tốt rồi, đã chuẩn bị rất nhiều năm. Một bên có mấy hoa tiên quen thuộc Bách Hoa Tiên Tử không thể tưởng tượng nổi một màn này, chưa từng gặp qua bộ dáng tùy tiện của Bách Hoa Tiên Tử, giống như con chim non đang nép người vào chim mẹ. Thật không công bằng, ta muốn ấy một vò của ngươi, cũng không biết có bao nhiêu khó khăn. Thời điểm này một âm thanh từ phía sau truyền đến, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Bách Hoa Tiên Tử quay đầu lại, chỉ thấy Vân Mộng Tiên Tử đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn qua các nàng, trong mắt có hơi nước mông lung. Bách Hoa Tiên Tử vểnh miệng nói. Hôm nay sẽ cho ngươi uống say. Thì ra là Tiểu Mộng Nhi, vẫn còn thích khó nha. Cửu Thiên Huyền Nữ câu dẫn cái cằm của Vân Mộng Tiên Tử, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không phải đã cảnh cáo ngươi sao? Ngươi còn khóc thì ta sẽ không yêu mến ngươi. Vân Mộng Tiên Tử cười cười, nghiêng đầu lau lau khóe mắt. Ai muốn ngươi yêu mến ta? Một nữ tiên bên cạnh càng không thể tin tưởng con mắt của mình, đây là Vân Mộng Tiên Tử thông dong tự nhiên sao? Hơn nữa còn bị người ta đánh giá là thích khóc, cũng không có phản bác. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi đã yêu người khác sao? Lắc đầu thở dài nói. Quả nhiên là nữ tử hay thay đổi nha. Vân Mộng Tiên Tử bất đắc dĩ thở dài, không nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ nữa, nhưng trong lòng lại hoài niệm thật sâu. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tiện tay ôm Vân Mộng Tiên Tử vào trong ngực, bộ dạng trái ôm phải ấp đi vào trong nội cung. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu đang tự mình chỉ huy các tiên nữ trang hoàng hoa tươi và ri băng. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương Mẫu bốn mắt nhìn nhau, Tây Vương Mẫu nhíu mày chợt giãn ra, cười nghênh đón. Yến hội rất nhanh bắt đầu, tuy còn có một ít nữ tiên chưa tới, nhưng không có quan hệ gì, bởi vì thời gian của yến hội này nhất định rất lâu. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 820, Tam Sinh Tam Thế. Hào khí rất nhanh nhiệt liệt. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương Mẫu cùng ngồi trên bậc thang, chơi trò đánh bạc uống rượu, mỗi khi có thắng bại liền uống cạn một chén rượu, bên cạnh có nữ tiên vây quanh, lại hoan hô. Chén rượu không còn thì đã rót đầy. Quỳnh Tư Ngọc Dịch vô cùng trân quý bị các nàng không quan tâm uống vào bụng, thời điểm uống cao hứng Cửu Thiên Huyền Nữ rút kiếm ra múa. Tây Vương Mẫu lập tức ra lệnh. Lấy thứ kia tới đây. Thứ gì? Một nữ tiên gia nhập giao trì muộn nên không hiểu. Vân Mộng Tiên Tử cùng Bách Hoa Tiên Tử hiểu ý cười cười. Đây chính là thứ nương nương am hiểu nhất, đã nhiều năm không có biểu diễn qua, xem như các ngươi có phúc. Am hiểu nhất. Chúng nữ tiên kinh ngạc. Một lát sau một hà nhạc cụ được mang tới, Tây Vương Mẫu cầm lấy xua đùa giả thú không biết tên làm dùi, gõ âm thanh như lôi đình, lại biến thành êm tai, còn không thua gì tất cả nhạc khí trên thế gian. Âm thanh của chấn thiên cổ ấn chứa lực lượng và tiết tấu thần bí. Làm cho đám nữ tiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, hận không thể nhảy theo tiếng trống. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, cái trống này nàng lúc trước đã tặng cho Tây Vương Mẫu, chỉ dùng da trâu làm mặt trống, xương lôi thú cốt làm dùi, có thần lực không thể tưởng tượng nổi. Tiếng trống cùng kiếm vũ tương giao hô ứng, thẳng đến khi tiếng trống ngừng, vũ đạo dừng, chúng tiên còn đang đắm chìm trong vui sướng cực độ. Tây Vương Mẫu giống như say rượu thiếp đi, bị chúng nữ tiên đưa về trong nội cung. Cửu Thiên Huyền Nữ cười to vài tiếng. Bị Bách Hoa Tiên Tử kéo vào một cái bàn bên cạnh, lấy thần vật chơi mạt chược, mời nàng cùng chơi. Còn có cách chơi này. Cửu Thiên Huyền Nữ cung kính không bằng tuân mệnh, lại nói. Không có tiền đặt cược chẳng phải là nhàm chán, thua thì phải cởi một món y phục. Chúng tiên nữ khác đỏ mặt, cho dù đều là nữ nhân, nhưng làm sao có thể cởi áo dây lưng được chứ? Nhưng mà Cửu Thiên Huyền Nữ đã say mềm rồi, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ mới chơi nên trong một lát đã thua. Một đám nữ tiên ồn ào vui vẻ. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng dậy. Hảo hảo hảo, các ngươi đã muốn nhìn thì ta cởi cho các ngươi xem. Nói xong thò tay cởi thịt lên, sắc mặt đám nữ tiên đỏ thẫm, sao có thể cho nàng thật sự làm như vậy, vội vàng ngăn lại, xem nàng cũng đã say, cũng đưa vào nội cung nghỉ ngơi. Cửu Thiên Huyền Nữ vẫy lui mấy nữ tiên, một mình trở lại trong tẩm cung, nàng giống như say rượu ngã xuống đất, như nói mê. Nương nương, ta đau quá. Vui vẻ trên mặt của nàng như tuyết tan, biến thành mặt mũi tràn đầy thống khổ, thân hình thon dài cuộn lại, giống như không thể thừa nhận nổi. Một tiếng thở dài, thân ảnh Tây Vương Mẫu hiện ra, đem Cửu Thiên Huyền Nữ ôm vào trong ngực, mặt dán vào gò má của nàng. Đứa nhỏ ngốc, vì sao ngươi tốt với hắn như vậy? Nhưng hắn đang chịu khổ. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra nụ cười tối nghĩa. Luân hồi chuyển thế, quả thật không thú vị. Tây Vương Mẫu nói. Quên hắn đi. Ta sợ ta làm không được. Không có sao, ta sẽ giúp ngươi. Bỗng nhiên tay ao của Tây Vương Mẫu xuất hiện một vật, một cái bình nhỏ màu xanh da trời, giao cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Đây là... Cửu Thiên Huyền Nữ nắm bình nhỏ, cảm giác trong đó có nước chảy, cách thân bình còn có thể cảm nhận được lực lượng kỳ diệu bên trong. Tây Vương Mẫu nói. Ngươi quá mức tự tin, còn cho rằng mình có thể làm được sao, chai này chứa vong xuyên chi thủy, chuẩn bị cho ngươi vào lúc này đấy. Vong xuyên chi thủy, tên của hắn chính là tác dụng, là linh dược khiến người ta quên đi. Thế gian có pháp thuật linh dược khiến người ta quên đi nhiều vô số, trong đó nổi danh nhất chính là địa phủ âm ti mạnh bà thang. Có thể làm cho hồn phách quên trí nhớ kiếp trước, một lần nữa luân hồi chuyển thế. Có người đạo hạnh cao, có thể làm được chuyên này. Nhưng đó cũng không phải triệt để trừ khử đoạn trí nhớ này, chỉ đem trí nhớ phong bế tạm thời, vẫn có cơ hội nhớ lại. Hơn nữa đối với Cửu Thiên Huyền Nữ là người tu hành cường đại, tu hành chi đạo chú ý tuệ tâm tươi sáng, không được phép có chút mông muội, phong bế trí nhớ hiện gửu lừa người dối mình. Vong xuyên chi thủy thì khác, tác dụng của nó không phải là phong bế. Mà là triệt để tẩy trừ. Cho nên bình vong xuyên chi thủy này đối với người tu hành mà nói, là linh dược còn khó tìm hơn kim đan cây bàn đào. Bởi vì thân thể huyết nhục khó mà miễn trừ chấp niệm, có lẽ là đối với người nào đó, có lẽ là đối với chuyện gì. Chấp niệm quá sâu, sẽ trở thành ma chướng, ngăn cản người ta tu hành. Tuy có rất nhiều thế hệ đại trí tuệ đại nghị lực, có thể thông qua khổ tu cùng hiểu ra, đem phiền não hóa thành bồ đề. Nhưng có những người không nhìn ra không bỏ xuống được, cuối cùng nhất không thể tiến thêm, thậm chí ma niệm bộc phát từ nay vẫn lạc. Lúc trước Pháp Hải nếu uống một ngụm quên mất cừu hận với Bạch Tố Trinh, cùng quên đi lời thề của mình, ít nhất có thể tránh khỏi mấy trăm năm khổ tu. Cửu Thiên Huyền Nữ cầm chặt bình nhỏ, trong nội tâm rung rung một hồi, chỉ cần có thể tẩy đi đoạn trí nhớ này, nàng hiện giờ quên mất thống khổ, đều không cần tồn tại, nàng lại biến thành huyền nữ trước kia, huyền điểu tự do. Cửu Thiên Huyền Nữ nhắm mắt trầm ngâm một chút, đem vong xuyên chi thủy cất vào trong ngực, chân thành nhìn Tây Vương Mẫu nói. Cảm ơn. Tây Vương Mẫu nói. Không có ý định uống hiện giờ sao? Hay là không muốn quên? Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Ta muốn bằng vào lực lượng của mình cho dù thật muốn uống, cũng phải hoàn thành chức trách của ta. Tây Vương Mẫu nói. Chức trách gì? Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Lựa chọn thiên hạ chi chủ, nhanh chóng bình định loạn thế, không cho khổ tâm hắn đầu nhập uổng phó, đây cũng là chuyện cuối cùng ta làm cho hắn. Ngươi đã có chọn lựa thích hợp rồi sao? Đúng vậy a, cũng là nữ tử. Tiểu Thanh đang tu hành trong phòng, bỗng nhiên trong nội tâm xuất hiện lo lắng, rốt cuộc không cách nào tu hành được nữa. Đi ra khỏi phòng nhìn qua hướng Lôi Phong Tháp. Phật quang màu vàng chói mắt kia có lẽ phàm nhân không nhìn thấy. Nhưng đối với người tu hành như nàng mà nói cơ hồ như mặt trời chói mắt. Chợt nội tâm của nàng lo lắng, nhớ tới Bạch Tố Trinh đã từng nói đủ chuyện với nàng, về lời thề Lôi Phong Tháp, lập tức liều lĩnh bay về phía Tây Hồ. Trong chớp mắt đã hóa thành hào quang màu xanh đi tới trước Lôi Phong Tháp, trong nội tâm cảm ứng càng chính xác, nàng hô to. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh đang ngồi trong tháp nghe thấy âm thanh này ngẩng đầu lên nói. Thanh Nhi. Tiểu Thanh muốn xông vào trong tháp. Một tầng kim quang chợt sáng lên, đem nàng ngăn cản ở bên ngoài, nàng vội nói. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì, Hứa Tiên đâu rồi? Bạch Tố Trinh trầm mặt một lát, rốt cục đem chuyện xảy ra nói lại. Tiểu Thanh nghe thấy liền tức giận. Tỷ tỷ, ta hiện tại cứu ngươi ra ngoài. Lập tức vận chuyển pháp lực, muốn phá vỡ Lôi Phong Tháp.